99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, cái này. Ôm công chúa a. Trình U nghe nói, khinh bỉ phỉ nhổ, phi, phía trên kia trừ bỏ cửa niệu đạo còn có thể có cái gì? Không nghĩ tới ngươi sinh vật học vẫn rất tốt. Nói nhảm, thả ta ra. Bất quá ngươi lão sư là thế nào dạy ngươi? Ai nói xử nam liền không có màng? Nếu không chúng ta lại đi chỗ cũ xem cái kia phá mất toàn bộ quá trình. Trình U xấu hổ phải nghĩ cắn chết hắn. Nam nhân này, da mặt so tường dày, miệng so với láu cá. Hai ba câu nói liền đem nàng đùa giỡn đến không còn mặt mũi. Còn như vậy chững chạc đàng hoàng nói năng bậy bạ. Phi, mặc hắn đè ép. Trình U dứt khoát cũng không vùng vẫy. Hỏi, ngươi thực không buông ra. Kỳ thật có thể thả. Chuyển sang nơi khác tiếp tục ép. Trình U nhanh khóc, thấp giọng nói. Đại gia, ngài là ta đại gia được không? Cái này ban ngày ban mặt phía dưới. Ngài cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Nơi này chính là ta quê nhà. Nhận biết ta quá nhiều người. Nếu như bị người nhìn thấy, ta về sau còn làm người như thế nào? Dung Duệ nghe vậy, một mặt trầm ngâm, gật gật đầu, nói cũng phải. Trình U nhìn bộ dạng đó của hắn, lập tức gật đầu, ngươi xem a, ta một cái như vậy như hoa như ngọc nhà lành thiếu nữ. Cùng ngài cao lớn như vậy uy mãnh đại xuất ca cùng một chỗ câu kết làm bậy. Không thích hợp. Dung Duệ rất là tán thành một dạng gật đầu. Quan tâm mà hỏi thăm. Nếu như bị người nhìn thấy, muôn miệng một lời vừa nói như vậy, ngươi có phải hay không đời này đều không gả ra được? Trình U dùng sức gật đầu một cái. Ngài xem nhìn, chúng ta không thể so với ngài quê nhà còn có Khang Thành cái kia thành thị cấp 1. Ngang ngang dọc dọc thì nhiều như vậy người. Nếu là truyền đi, còn có người dám muốn ta sao? Thì ra là thế. Đúng a. Trình U cho rằng rốt cục thuyết phục hắn. Kém chút khóc ròng ròng. Cho nên đại gia, ngài liền buông ra ta đi. A, tốt a. Dung Duệ rốt cục đưa nàng buông ra. Trình U cuối cùng đến tự do. Vuốt vuốt cánh tay. Trông thấy bản thân trên tay xanh một khối tím một khối. Trong lòng liền nói không ra ủy khuất. Phản ứng đầu tiên liền muốn chạy. Có thể Dung Duệ nơi nào có tốt như vậy lắc lư. Trực tiếp đại thủ một cầm. Cùng sách con gà con giống như đem nàng cho gọi trở lại. A a a a, ngươi không phải nói thả ta sao? Ngươi làm gì a đây là? Ta nói thả ra ngươi. Không nói thả ngươi. Trình tiểu thư là trí nhớ không tốt lắm. Vẫn là lỗ tai có vấn đề. Dung Duệ thần sắc nhàn nhạt. Đưa nàng lôi trở lại. Đại thủ trực tiếp nằm ngang ở nàng trên lưng. Đi thôi, ngươi đừng ôm ta à. Trình U đi đập tay hắn. Dung Duệ nhìn nàng một cái. Không ôm, vậy liền ôm. Vừa nói, thế mà cứ như vậy trực tiếp làm mà đem nàng cho đánh ôm ngang. Cái này. Ôm công chúa a. Trình U dùng sức giằng co. Hô to, ngươi đây là đùa nghịch lưu manh ngươi biết không? Dung Duệ. Ta làm ngươi đại gia. Ta chính là đại gia ngươi. Hoan nghênh tới làm. Tuyệt không phản kháng. Dung Duệ ôm nàng. Cứ việc Trình U phi thường không thành thật. Nhiều lần đều bị nàng cho dẫy dụa thành công. Có thể Dung Duệ chính là không nguyện ý thả ra. Một cái cường ngạnh ôm công chúa. Nhanh chân cất bước mà liền hướng về vừa mới tới đám người đi đến. Nữ nhân này tính tình ngạo mạn. Dã tính nan tuần. Nói cho cùng vẫn là hắn không đem nàng chinh phục, không nhìn nàng tại Lệ Tư Thừa trước mặt ngoan giống như cái gì giống như. Dung Duệ rõ rõ ràng ràng, nhìn xem nàng ánh mắt càng ngày càng am hiểu sâu, chỉ chốc lát sau liền ra đường lát đá, đến đó cảnh điểm phụ cận, Trình U đàng hoàng lại, cả người co lên đến, bưng kín mặt, sợ người khác trông thấy nàng, Dung Duệ khóe môi tràn ra nụ cười. Lớn tiếng nói một tiếng. Trình U a, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.